Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 21, bọn hắn trong mắt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thập tứ lần thứ nhất dỡ xuống khôi giáp trước đó, chỉ sợ cũng rất khó có người tưởng tượng ra được. Cái kia vĩnh viễn trầm mặc hộ vệ tại Trọng Huyền Thắng bên người, vĩnh viễn trước với Trọng Huyền Thắng đối mặt nguy hiểm áo giáp thị vệ. Vậy mà là một người dáng dấp như vậy, nhu nhược nữ tử thanh tú mà rụt rè nàng mơ hồ nữ tính ký hiệu, xóa đi hết thảy mềm yếu bộ phận. Dùng một bộ áo giáp, bảo hộ trong miệng Trọng Huyền Thắng. Nàng đem chính mình sợ sệt cùng e ngại tất cả đều giấu đi, chỉ để lại như sắt thép dũng cảm cùng kiên cường. Hôm nay nàng y nguyên cất giấu mặt mũi của mình, chẳng qua là một cái mũ sắt, đổi thành một phương lụa đỏ. Giấu đi chính là chờ mong cùng thẹn thùng, không có cái kia cứng rắn giáp khoác trên thân, nàng y nguyên không biết là e sợ. Mềm nhũn thật mỏng một chương khăn voan đỏ. Vậy mà mang cho nàng to lớn cảm giác an toàn. Khôi giáp là nhục thân bình chướng, mà yêu, có thể trúc tạo trong lòng lô cốt. Nàng đương nhiên nghe được người chủ trì âm thanh, nghe được nghĩa phụ của mình ngay tại nhắc nhở lấy, nghe được vô cùng náo nhiệt đám người, mọi người cười, nháo. Nhưng nàng chỉ cảm thụ được tay của mình, chính mình cái kia nắm quen trọng kiếm tay, bị một bàn tay lớn nắm. Thật ôn nhu, cái tay kia nắm nàng đi. Nàng cơ hồ đã quên chính mình ở nơi đó, đang muốn đi chỗ nào, nàng chỉ biết là cùng hắn đi liền đúng rồi. Thắng Ca Nhi rất thông minh, Thắng Ca Nhi sẽ không lạc đường. Cứ như vậy đi thẳng, thẳng đến vang lên có người tiếng chế nhạo. Còn không bỏ được buông tay đâu, Thắng Ca Nhi lập tức trở về miệng nói, đổi lấy ngươi ngươi bỏ được. Hắc hắc, nàng mặc dù không mở miệng, nhưng cũng chăm chú bóp một cái Trọng Huyền Thắng bàn tay lớn. Sau đó mới buông ra đến, ngồi vào cỗ kiệu. Lý gia tỷ tỷ bồi tiếp nàng, thật tốt, nàng vẫn cảm thấy thế giới này coi như không tệ, chỉ cần đi theo Thắng Ca Nhi bên người, đi nơi nào đều như thế. Nhưng bây giờ cảm thấy, thật tốt, thế gian vạn vật, không gì không thể yêu, nàng thật thích thế giới này. Từ Tân Lang Bác Vọng Hầu Thế Tôn Trọng Huyền Thắng, Võ An Hầu Khương Vọng, Thạch Môn Lý Thị con trai trưởng Lý Long Xuyên, Quận Bối Yến Thị con trai trưởng Yến Phủ, Ôn Duyên Ngọc là con gái của Triều Nghị Đại Phu Ôn Đinh Lan chỗ tạo thành siêu hào hoa đón dâu đội ngũ, tại Triều Nghị Đại Phu dịch tinh thần phủ mặt đến Tân Nương, trùng trùng điệp điệp hướng Bác Vọng Hầu Phủ đi. Ven đường gặp người đưa vui, tể đao tệ là một cân ra bên ngoài vầy. Nhưng có đi trải qua chỗ, ai cũng kết hoa chúc mừng. Đón dâu đội ngũ bản thân người không coi là nhiều, đi lúc trùng trùng điệp điệp. Còn nhiều chứ sinh lễ đội xe, về lúc trùng trùng điệp điệp, cũng là dịch ra đặt mua đồ cưới. Những thứ này sinh lễ cùng đồ cưới, quay đầu đều thuộc về với thập tứ tài sản riêng, thuộc về trưởng bối hai bên cho vợ chồng trẻ xây dựng nhà mới duy trì. Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ thành thân, danh nghĩa liền thêm ra nửa cái đường phố sản nghiệp, châu báu quý hiếm nguyên thạch cũng còn khác tính, so chơi đùa thương hội Đức Thịnh đến tiền nhanh nhiều. Không cần nói từ chỗ nào phương diện đến so, cuộc hôn lễ này quy cách, đều muốn vượt qua Sóc Phương bá phủ trận kia không chỉ một bậc. Tuyệt đối là gần mấy năm qua, thịnh đại nhất một hồi hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khua chiêng gõ trống đón dâu đội ngũ trở lại Bác Vọng Hầu Phủ lúc. Quan quân Hầu Trọng Huyền Tuân đang đứng tại cửa ra vào, một chương khuôn mặt tuấn tú cũng sớm đã cười cứng. Con ta Trọng Huyền Tuân, rất được ta diện mạo. Là Trọng Huyền môn mặt. Đây chính là Trọng Huyền minh quang để hắn trời còn chưa sáng liền đến nguyên nhân. Đường đường quan quân hầu làm tiếp khách, thử hỏi ai dám nghĩ. Nếu không phải có Trọng Huyền minh quang cái này cha ruột phân phó, đương triều thái tử thành hôn cũng không thể có như vậy quy cách. Trọng Huyền tuân tuyệt không e ngại khiêu chiến, tự tin bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến rất tốt. Thế nhưng cha ruột mạch suy nghĩ thực tế là thiên mã hành không. Hắn dùng trảm vọng thần thông đều không theo kịp hàng. Để một cái quân công hầu ra đứng tại cửa chính, gặp người liền dẫn ba phần cười, người bình thường có thể nghĩ ra. Toàn bộ Bác Vọng Hầu Phủ trước cửa chen lấn chật như nêm cối, cũng không tất cả đều là bởi vì Trọng Huyền Thắng đại hôn. Đều nói Trọng Huyền tuân hào hoa phong nhã che lâm truy, tòa này vĩ đại thành thị cũng là làm chứng quan quân hầu trưởng thành. Nhưng lớn như vậy thành lâm truy, chân chính có thể tiếp xúc Trọng Huyền phong hoa, có thể có mấy người. Bây giờ khoảng cách gần như vậy chung đụng cơ hội, có thể có mấy lần. Chớ nói chi là thủ tại chỗ này, còn có thể nhìn thấy chờ chốt đón dâu trở về Võ An hầu hắn thế nhưng là hôm nay loan lang. Toàn bộ Đại Tề đế quốc, nếu muốn tống ra một cái muốn gà bảng, quan quân hầu cùng Võ An hầu tuyệt đối tại hàng trước nhất. Chỉ nhìn cái người thẩm mỹ khác biệt, có chút trước sau. Hôm nay đến Bắc Vọng hầu phủ tham dự tiệc cưới, tất nhiên là không giàu sang thì cũng cao quý. Như đốc hầu Tào Giai, triều nghị đại phu Ôn Duyên Ngọc, triều nghị đại phu Diệp Hận Thủy những thứ này, đều ở bên trong phòng, từ lão hầu ra tự mình đi theo. Thiên tử đều để người tới đưa hạ lễ, lúc này Trọng Huyền gia thanh thế, có thể thấy được chút ít. Ngoài ra quân chính lưỡng giới, đều đến không ít đủ phân lượng nhân vật vì Định Viễn hầu tại chào hỏi. Như Cao gia đến đại biểu, là Cao Chiết, như Bảo gia Bảo Trọng Thanh mang theo phu nhân Miêu Ngọc Chi dự tiệc. Đời tuổi trẻ này, liền đều từ hải ngoại gấp trở về Trọng Huyền tín chiêu đãi. Hôn lễ Tổng trưởng Minh Quang đại gia khiêng một đôi tay, cái gì cũng không làm, cũng chỉ là đi vào đi ra thị sát từng cái đương hôn lễ Tổng trưởng Minh Quang đại gia khiêng một đôi tay, cái gì cũng không làm, cũng chỉ là đi vào đi ra thị sát đương nhiên không cần đến hắn làm cái gì. Trọng Huyền thị chính là đỉnh cấp danh môn, trong phủ không biết nhiều ít đắc lực nhân tài, chỉ là một hồi hôn lễ, còn không có luống cuống tay chân đạo lý. Cho nên nói, hắn lúc trước vỗ bộ ngực tại lão gia tử trước mặt cam đoan, dũng gánh chức trách lớn, là tuyển một cái quá tốt việc phải làm. Liền hôn lễ tổng trưởng nhất định phải đối mặt nghênh đón mang đến công việc, hắn cũng phủi mông một cái, phái ra chính mình ưu tú nhi tử. Đương nhiên, thu tiền biếu thời điểm, hắn còn là đến phí một chút tâm tư. Nói về Trọng Huyền Tuân, quan quân hầu canh giữ ở cửa ra vào tiếp khách, những cái kia không giàu sang thì cũng cao quý đại cô nương tiểu tức phụ, người đều tại cái này Bác Vọng hầu phủ ra ra vào vào đến mấy lần. Mò được một cơ hội, liền cùng Trọng Huyền Tuân một hồi hàn huyên. Cái gì ta là ai người nào nhà ai, nhà ta vị trí ở nơi đó đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ta có chút ăn kiêng, hôm nay trên tiệc cưới không có cái gì à, tóm lại cũng là một chút tùy tiện kéo cái người hầu liền có thể trả lời vấn đề. Nhất định muốn quan quân hầu tự mình đáp lại mới chắc chắn. Người từng đợt vây tới, chỉ gặp nhiều, không thấy ít. Cơ hồ ngăn chặn nửa bên cửa lớn, đây là Trọng Huyền Tuân cố gắng duy trì trật tự kết quả. Nếu không phải hôm nay hôn lễ long trọng, tân khách đông đảo, lại là tại dưới ban ngày ban mặt, những thứ này đại cô nương tiểu tức phụ nơi nào sẽ bỏ được bỏ qua. Quan quân hầu lại ra sao, dám đứng ra tiếp khách, đã sớm phân sạch sẽ. Đến nỗi theo như đồn đại vị này hầu gia có như vậy chút khác biệt với người. Nhã thú, không nói đến thật hay không thật, chính là thật, lại có vấn đề gì? Người phi thường, đi phi thường sự tình, hết thảy đặc biệt tài năng, tự có đặc biệt chỗ. Còn nữa nói, dạng này nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, có thể được đến người của hắn liền đầy đủ thỏa mãn, căn bản cũng không cần lấy được trái tim của hắn. Mặc kệ lòng đang chỗ nào, thích ai, cuối cùng nhất tóm lại là muốn lấy vợ sinh con nha. Đối mặt như thế nhiều oanh oanh yến yến lao nhau, Trọng Huyền Tuân liền xem như tu vi cao đi nữa, nhất thời cũng là có chút chịu không được. Khó khăn thấy đón dâu đội ngũ trở về, lập tức gạt ra trùng vây, chạy lên tiến đến. Thắng đệ, chúc mừng ngươi ôm giai nhân về. Hắn lấy một loại phi thường hiếm thấy nhiệt tình, vỗ vỗ Trọng Huyền Thắng cánh tay. Tới tới tới, vì huynh đến vì ngươi mở đường. Tại trước mắt bao người, Trọng Huyền Thắng cái kia còn có thể để hắn che lại diễn kỹ. Nước mắt càng là nói đến là đến, có chút nghẹn ngào mà nói. Huynh của ta, người đối đãi ta thực tế là quá tốt, không chỉ có vì ta hôn lễ tiếp khách, thay ta nghênh đón mang đến, còn đưa ta như vậy lễ lớn, đem Vân Độ Tửu Lâu đều đưa cho ta. Cái kia thế nhưng là ngày vào đấu kim sinh ý tốt a, cái kia gọi một cái tình chân ý thiết. Để Khương Vọng có như vậy mấy cái nháy mắt, cũng bắt đầu hoài nghi tự mình chẳng lẽ Trọng Huyền Tuân thật đầu óc phát sốt, đem Vân Độ Tửu Lâu đưa ra tới. Như thế có yêu sao? Quan quân hầu dáng tươi cười có chút cứng ngắc, tay vỗ Trọng Huyền Thắng cánh tay, quay lại khẽ bóp, từng bước tăng lớn cường độ, ngược lại là miễn cưỡng duy trì lấy phong độ. Thắng đệ ngươi thích liền tốt, đúng rồi, vi huynh còn phải đưa ngươi cưới sau một tháng đặc biệt huấn luyện, đem vi huynh một đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Trọng Huyền Thắng đau đến thịt mỡ đều đang run, nhưng vẫn là ngữ khí vui vẻ. Như thế được, Tuân huynh ngươi còn đưa ta một đám 314 khỏa nguyên thạch, chúc ta cùng thập tứ một đời một thế một đôi người đâu. Ngu đệ thế nào có thể để ngươi lại bỏ tiền, lại ra sức. Ha ha ha ha, quan quân hầu cười to mấy tiếng, tới trước một câu, tặng cho ngươi những thứ này, đã là ta toàn bộ gia sản, khác rốt cuộc không bỏ ra nổi đến. Ngăn chặn Trọng Huyền Thắng tiếp tục công phu sư tử ngoạm khả năng. Rồi mới chính mình nói tiếp, thế nhưng vi huynh còn có một nhóm người khí lực, còn có đối ngươi bảo vệ cùng quan tâm. Ngươi đã thành gia, liền muốn gánh vác lên một cái nam nhân trách nhiệm, nhất định muốn có trưởng thành mới được. Đương nhiên phải thêm luyện, vi huynh chen cũng muốn chen ra thời gian tới giúp ngươi. Liền thêm luyện 3 tháng, người xem đều vì đôi huynh đệ này tình cảm mà động dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là huynh hữu đệ cung, vui vẻ hòa thuận. Tốt rồi tốt, huynh đệ các ngươi quay đầu nhiều là thời gian giao lưu. Hiện tại vẫn là đem thời gian lưu cho tân nương tử. Khương Hầu gia mỉm cười chờ bọn hắn giao phong kết thúc, mới giống như nhớ lại Loan Lang chức trách, tạm thời tách ra Trọng Huyền Tuân, đẩy Trọng Huyền Thắng một cái. Trọng Huyền Thắng đi đến cái kia đỉnh đỏ trước kiệu, Lý Phượng Nghiêu đứng ở bên cửa kiệu, nhẹ nhàng nhấc lên màn. Thập tứ, Trọng Huyền Thắng khẽ gọi một tiếng, thập tứ có chút sợ hãi vươn tay ra, tay nhỏ cầm bàn tay lớn. Trước đều có chút run rẩy, rồi sau đó cầm thật chặt, 10 ngón đan sen. Tại một đám thân hữu vòng vây xuống, hai người đi vào trong hầu phủ. Bác Vọng hầu phủ cửa lớn, bọn hắn lui tới qua vô số lần. Phong cảnh trong Bác Vọng hầu phủ, bọn hắn từ nhỏ đều nhìn quen. Nhưng không có một ngày đến hôm nay, bọn hắn tại tòa này độ sâu như biển danh môn đại trạch bên trong, cảm nhận được như thế thản nhiên, tự do, vui vẻ. Bước vào cánh cửa này, hoàn thành hôn lễ này, sau này bọn hắn chính là tòa này hầu phủ chủ nhân. Nơi này là nhà bọn hắn, chân chính nhà, hôm nay khách đông, hôm nay bạn tốt ngồi đầy, hôm nay Trọng Huyền Thắng, cưới Dịch Thập Tứ. Cái này trong hầu phủ đèn lồng lớn màu đỏ treo thật cao, uyên ương một đôi trong ao bơi. Trong nước mọc là sen tịnh đế, bên đường mở chính là hoa đoàn tụ. Sáo trúc dài rằng rặc, triều nghị đại phu Dịch Tinh Thần cùng Bác Vọng hầu Trọng Huyền Vân ba song song ngồi ở vị trí đầu, là cao đường. Thiện Viết Thanh từ triều nghị đại phu Diệp Hận Thủy, cùng Trọng Huyền gia giao tình, nằm ở trước kia cùng lão gia tử quan hệ. Hắn lần trước có thể tự mình đến nhà thảo luận hôn sự, đương nhiên là bởi vì Trọng Huyền Thắng tại phạt hạ chiến trường biểu hiện lóa mắt, nhưng cũng rất lớn trình độ bên trên, là cho lão gia tử mặt mũi. Quan hệ của song phương, vốn có cơ hội tiến thêm một bước. Cũng may khi đó cũng chỉ dừng lại tại tự mình tiếp xúc giai đoạn. Cũng không tới kịp công khai tuyên dương, mới không đến nỗi trực tiếp vạch mặt. Đương nhiên, quận Bình Nguyên hình ra bên kia, khẳng định không thể nào không có ý kiến. Diệp Hận Thủy có thể tới tham gia tiệc cưới, tất nhiên là lão hầu gia trận này dùng sức tu bổ quan hệ, Trọng Huyền Thắng cũng tự thân tới cửa thỉnh qua tội. Hôm nay kiêm nhiệm trận này bái đường lễ người chủ trì, cũng coi là một loại thái độ hiện ra, biểu thị cùng Trọng Huyền gia ở giữa, đồng thời không khúc mắc. Cũng không biết lão hầu gia bí mật làm bao nhiêu sự tình tình. Tại Diệp Hận Thủy chủ trì xuống, hôn lễ quá trình một xuân đi qua. Loan Lang Khương Võ An, Phượng Nương Lý Phượng Nghiêu, riêng phần mình tụng niệm lời khấn, từ cũng là mời cao nhân bắt bút, viết sắc màu rực rỡ văn chương tốt. Duy chỉ có tại Khương Vọng chững chạc đàng hoàng, trầm bồng du dương niệm tụng kết thúc sau, trong đám người đột nhiên có cái giọng nữ hô. Võ An hầu nói thật hay. Võ An hầu nói lại một cái. Nhất thời cũng không biết là thiên kim nhà ai, bởi vì rất nhiều oanh oanh yến yến, lập tức liền líu xíu. Đầy sân tiếng hoan hô, Võ An hầu lại nói một chút, ngài hảo hữu chí giao thành hôn, liền nói những thứ này văn chương kiểu cách cũng không thành. Cũng có không biết nhà ai con ông cháu cha đục nước béo cò, gào thét la to. Khương Vọng, ếch, cái này không tính. Có khác âm thanh xen lẫn trong phấn hồng trong đống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia để Lý Phượng Nghiêu cũng nói lại một cái, ta liền thích nghe nàng nói chuyện. Lý Phượng Nghiêu mắt sáng lên một cái, những cái kia hỗn tạp âm thanh liền đều tiêu tan đi xuống, tất cả đều thống nhất thành đối với Khương Vọng kêu gọi. Tề quốc không thể so Tống quốc, không thể cái gì nữ tử không được xuất đầu lộ diện thuyết pháp. Không cần nói nam nữ, thích cái gì, liền biểu đạt cái gì. Ai cũng không xen vào. Đốc hầu Tào Giai, Triều Nghị đại phu Ôn Duyên Ngọc đều mỉm cười nhìn xem một màn này. Bọn hắn cũng đều tuổi trẻ qua, cũng đều nhớ kỹ thuở thiếu thời. Người Lỗi Lạc Như Dịch tinh thần, ngồi ở vị trí đầu, thì là cười nói. Võ An Hầu không ngại nói nhiều hai câu, cũng để ta đối với con rể tương lai nhiều một ít hiểu rõ. Cái này liền Trọng Huyền Thắng, cũng quăng tới ánh mắt. Hắn đương nhiên cũng tò mò, bằng hữu của hắn sẽ như thế nào miêu tả hắn. Ngày đại hỉ, Khương Vọng cũng không nhăn nhó, chẳng qua là cười một tiếng, liền nói. Vậy ta liền lại tâm sự tân lang quan, trò chuyện chút Trọng Huyền Thắng. Quên, bỏ học thuộc văn chương tốt, rằng một chút lời từ đáy lòng của ta. Nghĩ chỗ nào, nói đến chỗ đó, Trọng Huyền Thắng người thế nào? Hắn nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói. Các vị đang ngồi ở đây khả năng có biết đến, cũng có thể là có không biết. Ta tại quan thân bên ngoài, còn có một cái thái hư sứ giả thân phận. Tại thành Thiên Phủ còn kinh doanh một tòa thái hư vọng lâu. Bên trong thái hư huyễn cảnh có đài luận kiếm, thuận tiện người tham dự luận bàn, nghiệm chứng tu hành. Mà Trọng Huyền Thắng là một cái duy nhất, tại thái hư huyễn cảnh cùng cảnh trong chiến đấu, nhiều lần thắng được ta công, ta lại một lần đều không thể thắng trở về người. Trong đám người tất nhiên là truyền đến kinh hô, Bác Vọng Hầu thế tôn vậy mà khủng bố như vậy. Trọng Huyền Thắng lại chỉ là nhẹ như mây gió cười cười, biểu thị không đáng giá nhắc tới. Khương Vọng nói, Trọng Huyền Thắng là một người thông minh, điểm này mọi người đều biết. Trọng Huyền Thắng là một cái người ngu, ngu xuẩn thì ngu xuẩn tại rõ ràng là đỉnh cao nhất thông minh, nhưng dù sao từng theo giúp ta phạm ngu xuẩn. Trọng Huyền Thắng để hắn địch nhân nghiến răng nghiến lợi, để bằng hữu của hắn cũng nghiến răng nghiến lợi. Trọng Huyền Thắng là một dạng gì người, cho tới bây giờ, ta cũng không thể chuẩn xác đánh giá. Hắn như vậy cụ thể xuất hiện tại bên trong tính mạng của ta, trở thành bạn chí thân của ta, tay chân huynh đệ của ta. Ta không thể hoàn toàn miêu tả hắn, thế nhưng ta nguyện ý vì hắn làm sự tình, liền trở thành ta đối với hắn miêu tả. Ta tin tưởng hắn cũng đáng được rất nhiều người dùng rất nhiều thời gian đi nhận biết. Không có Trọng Huyền Thắng, hôm nay có lẽ ta không tại Tề Quốc. Ta cũng rất khó nhìn thấy chư vị, cùng mọi người đoàn tụ một phòng. Không cần không dám nói, hôm nay tân nương tử Dịch Thập Tứ, là hộ vệ xuất thân. Là Dịch đại phu thương nàng yêu nàng, cho nàng thân phận hiền quý, nàng mới có thể tại mọi người trong mắt, xứng đôi Trọng Huyền thị môn đình. Nhưng muốn ta nói, cái gì dạng Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ đều xứng với. Hộ vệ không có gì sao không tốt, tại nhận biết Trọng Huyền Thắng trước đó, ta cũng chỉ là một người ở xa xôi nước nhỏ xuất thân nông dân. Ta muốn nói, ta nhìn thấy Trọng Huyền Thắng cùng Dịch Thập Tứ là hai bên cùng ủng hộ, sinh tử gắn bó quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cơ hồ chưa từng tách ra, cùng hưởng hỉ nộ, cùng gánh vinh nhục, tham dự đối phương toàn bộ nhân sinh. Ta gặp qua không biết bao nhiêu lần. Thập Tứ vì Trọng Huyền Thắng hung hãn không sợ chết, cũng đồng dạng gặp qua rất nhiều lần, Trọng Huyền Thắng vì Thập Tứ phấn đấu quên mình. Đây là ta thấy qua mấy năm này, mà tại ta chưa từng gặp qua trong những năm kia, bọn hắn cũng là dạng này đỡ lấy, một đường đi tới. Liên quan với hôn nhân, mọi người bình thường thảo luận gia thế, thảo luận phô trương, thảo luận lợi ích. Cũng rất ít có người thảo luận, hai cái người yêu nhau, hai viên trái tim yêu nhau. Có một ngày ta hỏi Trọng Huyền Thắng, ta nói, vì lấy Thập Tứ, ngươi nguyện ý trả giá cái gì đâu. Hắn rất kỳ quái xem ta liếc mắt, cái gì cũng chưa hề nói. Bởi vì này căn bản không phải một vấn đề, bởi vì hắn cái gì đều nguyện ý, ta là một người biết một mình đi xa đường, mà ta hết thảy liên quan với tình yêu lãng mạn tưởng tượng, đều đến từ với bọn hắn. Ta không phải một người rất hiểu lãng mạn, thế nhưng ta nghĩ, cái gọi là lãng mạn. Cái gọi là tình yêu, không ngoài như thế. Ta hôm nay đem Trọng Huyền Thắng đưa đến Dịch Thập Tứ bên cạnh. Không phải đem hắn giao cho hộ vệ của hắn, mà là đem hắn giao cho tên là chồng trách nhiệm. Thập Tứ bảo hộ Trọng Huyền Thắng như vậy lâu, hiện tại cần phải đến phiên Trọng Huyền Thắng làm người kia đứng ở phía trước. Ta hôm nay tham gia hôn lễ của Trọng Huyền Thắng, không phải làm chứng thu hoạch của bọn hắn, không phải làm chứng thông gia của hai cái gia tộc. Mà là làm chứng tình yêu của bọn hắn. Cảm ơn mọi người có thể đến, cảm ơn mọi người có thể cùng ta cùng một chỗ làm chứng. Lại không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn yêu nhau. Cách chương.